Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 404, có gan có mưu y cơ bá. Chiến tranh quy mô đang khuếch đại, cục thế dường như bình tĩnh hồ nước bắt đầu hất lên sức sống. Lưu Kỳ thắng vị thủy nhất chiến, cũng biết ở phụ thân mệnh lệnh chưa tới thời gian. Chính mình có nhiều bí ẩn có thể làm, bởi vì không ngừng không nghỉ, xuất lĩnh Ngụy Duyên, Trần Đáo các bộ tổng cộng hơn 1 vạn người, liên binh Lao Yên một đường khí thế hung hung giết tới Côn Dương mà tới. Đại quân không ngừng không nghỉ, đã sắp muốn tiếp cận Côn Dương, cưỡi chiến mã, nhìn đau thương như rừng, Lưu Kỳ lần thứ nhất cảm thấy làm nhất quân chủ soái là bực nào uy phong. Hội trưởng, này trận chiến liền từ ngươi toàn quyền chỉ huy làm sao? Lưu Biện phát hiện vị này Kinh Châu đại công tử có một cái hiếm thấy ưu điểm, rất yêu thích ủy quyền. Đây là chủ công chuẩn bị tố chất. Đương nhiên hiện tại Lưu Kỳ sở dĩ ủy quyền là bởi vì thực lực không đủ. Nhưng từ đó có thể nhìn ra hắn không phải là một cái cố chấp bảo thủ người. Kỳ ít, ngươi bây giờ quan trọng nhất là làm cái gì? Hành quân trên đường, Lưu Biện từ trước đến nay Lưu Kỳ đi ở một chỗ. Đề điểm hắn làm thế tử nhãn giới cùng làm phương pháp. Hội trưởng, đương nhiên là đánh thắng một trận, sau đó kết giao trong quân tướng lãnh, khiến phụ thân thay đổi đối với Kỳ xem phương pháp. Lưu Biện gật gù, lại lắc đầu, như vậy còn chưa đủ. Bố cục quá nhỏ, Kỳ thiếu không chỉ muốn kết giao trong quân tướng lãnh, còn muốn kết giao chư hầu. Có cùng chư hầu hài lòng quan hệ, ngươi lại biểu hiện cường thế một ít. Thái thị một giới nữ lưu, ở cường quyền phía dưới, cái kia chẩm đầu phong liền lên không tác dụng. Đúng, đúng, đúng, Lưu Kỳ trong thanh âm mang tới một phần hung ác, một cái hảo hán 3 cái giúp. Có, còn sợ gì thái gia, lúc cần thiết, chấm ngoặc kép, Lưu Kỳ tuy nhiên không có đem lại nói đi ra, nhưng Lưu Biện nhếch miệng lên nụ cười, vỗ vỗ Lưu Kỳ, Kỳ ít, trầm mỗ rất xem trọng ngươi đây. Kinh Châu quân lâm thời hành dinh, Lưu Biện ngồi ở Lưu Kỳ dưới tay, công đường bầu không khí không có quá nhiều lâm chiến trầm trọng, trái lại có vẻ dị thường ung dung. Lưu Kỳ mặt mày hớn hở, lần thứ nhất cảm giác được ngồi ở trung quân soái vị bên trên. Nam nhân cảm giác thành công tự nhiên mà sinh ra, tuy nhiên ngự nữ cũng có cảm giác thành công, nhưng rời đi cái kia động, mang đến nhưng có một phần không khỏi trống rỗng. Hội trưởng, Kỳ phát hiện, vị trí này ngồi xuống phi thường thoải mái, công đường toàn bộ đều tâm phúc. Lưu Kỳ cũng bộc trực nói, tỉnh trưởng quyền thiên hạ, túy ngọa mỹ nhân giường, phương không phụ đại trượng phu chí hướng vậy. Lưu Biện đối với vị này đại công tử đều là tràn đầy cố gắng, nếu hắn đã giác tỉnh, có quyền lực chi tâm, Lưu Biện tự nhiên biết tận hết sức lực trợ giúp cho hắn. Lưu Kỳ là một cái tri ân đổ báo người, so với Lưu Tông như vậy giật dây tượng gỗ, càng thích hợp làm bằng hữu, đoàn kết tất cả có thể đoàn kết người, hình thành chung một chiến tuyến. Đây là đương triều Thái Tổ danh ngôn, chính nghĩa thì được ủng hộ, bất nghĩa thì khó khăn. Đây là Mạnh phu tử lời khuyên, Lưu Biện tư tưởng lại trải qua hơn 1 năm nay đến mưa gió. Theo vừa mới bắt đầu đã có rất lớn thay đổi, lúc trước ở Vĩnh An Cung, muốn là kết giao thiên hạ quần hùng, võ lực khôi phục đại hán, mà bây giờ Lưu Biện trong lòng có quá nhiều con dân, hòa bình quê hương, cũng không muốn ngắt dùng bá đạo phương thức đến chinh phục thiên hạ. Với không hề có một tiếng động nơi nghe kinh lôi, có thể không lên binh đao, không đánh mà thắng binh lính, mới là một vị nhân nghĩa đế vương trong lòng hẳn có lý niệm. Hội trưởng nói rất đúng, Lưu Kỳ vỗ vỗ soái bàn, ta đã phái người khiển văn trọng nghiệp mang binh đến đây. Hiện tại Lỗ Dương thêm vào La Thái Thú đã có hơn 1 vạn binh mã. Mà Côn Dương Tào quân liên tục gặp trọng thương. Chiến lực cũng không mạnh. Không bằng. Chấm ngoặc kép. Nhìn Lưu Kỳ chủ động khiêu chiến. Y Tạ trong mắt tràn đầy vui mừng vẻ mặt. Chính mình vốn là cùng Thứ Sử Đại Nhân là cùng hương. Duyện Châu chiến loạn. Nghe nói Lưu Biểu ở Kinh Châu. Liền đến đây phụ thuộc vào hắn. Không nghĩ lại vì thái gia không thích. Vẫn không được trọng dụng. Đồng hương tình nghĩa cũng không thể để Lưu Biểu cho mình một cái thích hợp quan chức. Y Tạ nản lòng thoái chí. Liền cùng đại công tử đến gần một chút. Đây vốn là không thể làm gì chi đến. Trừ Kinh Châu Y Tạ không có chỗ để đi. Thấy đại công tử không thể tả. Y Tạ khổ khuyên vô hiệu về sau thường thường một mình uống rượu buồn. Vẫn chuẩn bị tìm tân chủ. Không ngờ đại công tử đột nhiên xem biến một người giống như. Mọi cử động có thế tử chi phong. Điều này làm cho Y Tạ một lần nữa sinh lên hy vọng. Chỉ cần đại công tử có thể đủ làm chủ Kinh Châu. Chính mình liền có thể trở thành kinh tương trọng thần. Ta nguyện suốt 500 người trước ngựa đi Côn Dương bên dưới thành khiêu chiến. Trần Đáo cái thứ nhất đứng ra. Vóc người tuy nhiên nhỏ gầy. Nhưng Kinh Châu tướng lãnh nhưng không người dám coi thường cho hắn. Có chí không tại lớn tuổi. Vị này đem Hạ Hầu Uyên giết đến trang điểm mà chạy tiểu tướng. Hắn thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Nghe Trần Đáo khiêu chiến thanh âm. Lưu Kỳ trong lòng cũng rất vui vẻ. Nhìn về phía Lưu Biện. Mới vừa ngồi ở soái án. Lưu Kỳ thuận theo Lưu Biện đối với hắn khuyến cáo. Ít nghe nhiều. Vừa đến cho thấy chủ tướng uy nghiêm. Thứ hai có thể học được không ít tri thức. Còn chưa sẽ mắc sai lầm. Thúc tái. Rút quân về chướng tìm bàng thống. Hiện tại không cần đi khiêu chiến. Bởi vì đó là lãng phí thời gian. Địch nhân là không dám ra thành nghênh địch. Lưu Biện giọng nói nhẹ nhàng cười rộ lên. Trêu đến dưới chướng tiếng cười một mảnh. Bầu không khí lại càng là vô cùng dễ dàng. Trần Đáo có chút buồn bực. Từ khi lão đại và cái kia Hạ Hầu tiểu thư nhận thức. Cùng mình ở cùng một nơi thời gian càng ngày càng ít. Ngược lại là cùng nàng đàm luận thi thư thời gian càng ngày càng nhiều. Nghĩ tới đây, Trần Đáo trong lòng liền sinh lên ghen tuông. Nhưng lại không dám đi tìm lão đại lý luận. Vừa đem miệng nhỏ vểnh lên lên. Đột nhiên nghĩ đến coi như đi ra ngoài du ngoạn. Cũng so với ở lại đây thoải mái. Vì vậy ứng một tiếng khoản chi mà đi. Kỳ ít, hội trưởng, tạ cho rằng ứng phái một tên dũng sĩ. Đi vào Côn Dương Thành. Lưu Kỳ sững sờ. Cơ bá, đây là vì sao? Y Tạ nói. Kỳ thiếu cùng Tào Tháo đã có thâm cừu. Bất luận là chiến là hòa. Cừu hận này đều vô pháp hóa giải. Thấy Lưu Kỳ gật gù. Y Tạ tiếp tục nói. Hiện tại chủ công ý đồ không rõ. Chúng ta nếu đang ở tiền tuyến. Không ngại như hội trưởng nói. Đem sự tình làm lớn. Để song phương chưa có trở về xoáy chỗ trống. Như vậy có ích lợi gì chứ? Lưu Biện từ bên hỏi. Một câu, Y Tả không phải là một cái ngoại giao nhân tài sao? Làm sao còn biết mưu lược? Lưu Biện đối với Lưu Đại Nhĩ ngự hạ chi thuật đại diêu kỳ đầu. Trừ ra Cát Lượng, cái này Lưu Bị tiền kỳ cơ bản sẽ không dùng người A. Là nhân tài ở hắn thủ hạ cũng phải phế. Điền Dự, Trần Quần, Y Tạ bắt đầu đều là hắn thủ hạ. Đều không kiếm ra cái gì danh tiếng. Ruộng, Trần Nhị người sau đó nương nhờ vào Tào A Man. Lúc này mới danh vang hoa hạ. Hội trưởng, bây giờ là thế tử chi tranh. Vô luận từ phương diện nào nói. Kỳ thiếu đều là con trưởng đích tôn. Lẽ ra nên vì là thế tử. Lưu Biện gật gù. Lưu Tông vốn cũng không phải là chính thất xuất gia. Lấy cái gì cùng kỳ ít đến tranh. Vậy thì đúng. Y Tả vỗ đùi. Lưu Tông bằng đơn giản là thái thị một môn. Thông qua lần trước Đồng Bách Sơn nhất chiến đã nhìn ra. Thái gia vui đùa một chút thủ đoạn vẫn được. muốn nói đến hành quân đánh trận, cái kia đều là công tử bột một bao cỏ. Nghĩ Thái Mạo ở Đồng Bách Sơn dưới chật vật, mấy người cũng cười rộ lên, vì lẽ đó đánh trận còn phải xem kỳ ít, chỉ cần cùng Tào quân khai chiến, công tử tay cầm binh quyền, những cái đại tướng cũng có ánh mắt, làm sao không nhìn ra chiều gió, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.